Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, run người. Đêm khuya, âm phong gào thét, ban ngày chưa từng đi ra ngoài quỷ tộc các tiểu bằng hữu. Ngay tại bên ngoài vui vẻ chơi đùa, cái kia từng đôi mực tàu sắc mắt to, coi như khỏi bàn cỡ nào đáng yêu. Mà quỷ tộc có được nửa người nửa quỷ thân thể, dẫn đến bọn hắn cũng không thích thải sắc đồ vật. Bình thường không có tới khách lúc, cũng sẽ không tại trong đêm đốt đèn. Nhưng vì hoan nghênh Hứa Tiên một nhóm người sống, bọn hắn tỏ ra hài lòng không chịu nổi rồi. Từng nhà đã phủ lên ảm đạm hơi xanh lồng đèn. Cả tòa thôn xóm đều trở nên xanh mơn mởn một mảnh. Trần Do Càn xem như trừ yêu ti một thành viên, còn là phụ mệnh mà đến, tự nhiên sẽ hiểu bảy tòa thôn xóm bí mật. Nhưng khi hắn nhìn thấy từng màn, cũng tương tự bị dọa đến có một ít run chân. Chỉ hy vọng sớm điều tra ra tình tiết vụ án, mau chóng bắt lấy đám kia dám đến phá vỡ phong ấn ra hòa. Mà Lý Công Phủ xem như quận úy, sợ là có thể bảo vệ hộ bách tính tâm nhưng thủy chung không thay đổi. Dựa theo hắn ý nghĩ, chỉ cần quỷ tộc là tuân theo luật pháp công dân, đó chính là đại lương vương triều con dân, liền nên tại hắn bảo hộ phía dưới. Hắn đi tới trong phòng chuyện thứ nhất, chính là dò hỏi, Trần lão, đoạn hồn cốc lệ quỷ, cương thi ra tới không ít, bọn hắn có tập kích các ngươi nơi này thôn xóm sao? Có thể làm có người thụ thương. Trần lão ngồi trên ghế, để cho nhà mình vị kia không có tư quan, vẻn vẹn có miệng bà nương đi châm trà. Hắn là lắc đầu, không có, dù sao chúng ta quỷ tộc huyết nhục cũng không tốt ăn. Bọn hắn thậm chí sẽ đem chúng ta xem như đồng loại. Lướt qua chúng ta liền đi tìm kiếm có được huyết khí người sống cùng động vật. Dạng này a, cái kia đến không cần lo lắng quá mức các ngươi an nguy. Lý Công Phủ gật gật đầu. Trần Do Càn trong tay không ngừng vuốt vuốt xúc sắc. Hỏi, Trần lão, căn cứ các ngươi báo cáo tình báo mà nói, phong ấn bị phá ra lúc, ngay tại một ngày trước buổi tối. Dựa theo đạo lý tới nói, những cái kia phong ấn vị trí rất khó bị tìm tới. Phụ cận nếu có ngoại nhân tới chỗ này, các ngươi cũng đều hẳn là biết được. Nhưng các ngươi liền thật không có phát giác được, nơi nào có chút không đúng sao? Chà, vô diện lão thái bà nhẹ nhàng không một tiếng động đi tới. Lại vô thanh vô tức rời đi nơi này. Hứa tiên bọn người mặt không biểu tình, thiếu chút nữa bị sợ ra tâm ngạnh. Lý Công Phủ suy nghĩ bưng trà phích nước nóng một cái thân thể. Lại phát hiện cái kia nước trà càng thêm âm lương thấu xương. Suýt nữa đem chén trà ngã trên mặt đất. Mà Trần lão là không phản ứng chút nào bưng nước trà. Nói khẽ, không có không hợp lý. Cái này bảy tòa thôn cũng chưa từng tới một ngoại nhân. Thật không có. Người suy nghĩ kỹ một chút. Trần Do Càn không tin. Thậm chí có chút hoài nghi. Hắn che xúc sắc đại thủ cũng càng ngày càng dùng sức. Trần lão không quan tâm hắn hoài nghi. Lại thêm không quan tâm hắn ngữ khí. Chỉ là cầm nước trà uống một ngụm. Ta có thể cam đoan. Trong làng xác thực chưa từng tới ngoại nhân. Nội gián. Không có khả năng. Trong làng cũng không có người đi ra ngoài qua. Trần Do Càn nhíu mày. Bảy tòa thôn đều là quỷ tộc. Trời sinh đều có âm dương nhãn. Trên trăm năm quỷ tộc còn có thể nhìn thấu huyễn thuật, nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Bản thân thực lực cũng theo thời gian đang gia tăng. Bọn hắn báo cáo tình báo đều là như thế. Nhưng thật muốn như vậy mà nói, cái kia phá vỡ phong ấn sẽ có tu vi gì? Ai? Lão phu nhớ lại. Trần lão đột nhiên đặt chén trà xuống. Hắn mặt không biểu tình nói ra. Chúng ta cái này bảy tòa thôn quanh năm không có người ngoài qua tới. Liền tính tới người, không phải bị sợ chạy chính là bị hù chết, còn phải phí sức cho bọn hắn nhặt xác, chấm ngoặc kép, lại thêm đoạn đầu cốc. Bảy quỷ thôn rất nhiều kinh khủng tin đồn, nơi này đã có 3 năm chưa từng tới người ngoài, nhưng đoạn đầu cốc hướng đông hơn 10 dặm bên ngoài, cũng chính là Tô Châu địa giới Đại Hoang Sơn. Nguyên bản nơi đó Sơn Đại Vương là một đầu hổ yêu. Chỉ là ở phía trước đoạn thời gian lại đổi lại người. Ồ, Trần Do Càn nhãn tỉnh sáng lên. Cái này bao nhiêu là một ít tình báo. Hắn lúc này hỏi, tới là yêu quái gì? Là người, không phải yêu quái, người. Trần Do Càn ánh mắt phát sáng. Một cái yêu quái đỉnh núi bị người chiếm. Hiển nhiên là có vấn đề lớn. Trần lão cũng biết đám người kia lai lịch. Trần lão lắc đầu, ta chỉ là biết được việc này. Lại chưa từng cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Đúng rồi, ngay tại đám người kia đem đến Đại Hoang Sơn sau này. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thôn xóm đột nhiên có một ít run bò lên trên mặt đất. Nhưng đây cũng chính là kéo dài 1-2 ngày. Lão phu cũng liền không có quá coi ra gì. Lúc ấy còn tưởng rằng trời cũng muốn mưa. Long Vương ra đem run cho lắc lư. Chấm ngoặc kép, run, người. Trần Do Càn ngẩn người. Run người. Lý Công Phủ hít vào một ngụm hàn khí. Thậm chí không tự chủ được nhấp một hớp trà lạnh. Bởi vì ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Hắn thế giới quan liền bị khó có thể tưởng tượng trà đạp. Người. Yêu. Bán yêu. Quỷ tộc. Bây giờ nhưng lại đến cái run người. Hắn lung lay não đại. Thực sự không có cách nào tưởng tượng người cùng run cũng có thể hành. Cái rãnh. Nghiêu bức a, châm như thế mảnh sao? Trên mặt đất có run. Kia là có người đào mà nói. Không đúng. Hứa Tiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cùng Trần Do Càn nhìn thẳng vào mắt nhau. Đồng thời nói. Địa độn thuật. Không sai. Chính là địa độn thuật. Còn là không thể nào thuần thục địa độn thuật. Trần Do Càn nắm chặt nắm đấm. Âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cục để cho ta tìm tới bọn hắn. Chúng ta hiện tại liền đi. Uống trà. A, ta nói uống qua trà rồi lên đường. Trà này tuy là lạnh. Lại có thể ngăn cản các ngươi bị âm khí xâm thể. Trần lão chỉ nước trà. Liền cũng không quay đầu lại đi ra. Hứa Tiên cùng Trần Do liếc nhau. Bưng nước trà uống một hơi cạn sạch. Mang theo đã uống qua nước trà Lý Công Phủ ly khai. Đây là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Lúc này Đại Hoang Sơn bên trên. Sớm đã không còn đủ loại yêu quái. Động vật tiếng gầm gừ. Thậm chí liền côn trùng kêu vang chim gọi đều ít đi rất nhiều. Thật giống như có người không thích loại này tự nhiên thanh âm. Bị cưỡng ép ấn yên lặng khóa đồng dạng. Còn như cái kia thiên thú vương trong động phủ. Tự nhiên cũng là đổi lại chủ nhân. Hiện nay, cái kia đại vương trên ghế ngồi. Phía dưới phủ lên tinh mỹ mềm mại da hổ. Phía trên ngồi một người dáng dấp có chút yêu dị thanh niên. Hắn mặc một thân tuyết trắng y phục. Trên tay bưng do gan hổ ủ chế rượu. Miệng nhỏ uống vào. Ánh mắt là không ngừng nhìn về phía cách đó không xa địa động. Mỗi khi có âm thanh từ địa động truyền tới lúc. Hắn đều sẽ vô ý thức nheo mắt lại. Hình như phá lệ chán ghét tiếng vang. Thiếu gia, thì thế nào? Yêu dị thanh niên nhìn về phía lão bộc này. Nhíu mày, thật không thể tiếp tục đào. Triều đình đã phái trừ yêu ti. Tiên sư phủ tiên sư. Long Hổ Sơn đạo sĩ, nếu như chúng ta lại như thế đào xuống đi, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát giác được. Lại Nguyệt Kinh cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải cố ý hỏng rồi cái kia phá trận. Triều đình tu bổ một cái chẳng phải xong rồi. Lại nói, chạy ra nhiều như vậy cương thi, lệ quỷ, cũng đủ bọn hắn bắt lên một đoạn thời gian. Nhưng ta nếu không đào được cái kia cực âm bảo ngọc, lại không đột phá đến tam phẩm tu vi. Người để cho ta thế nào cùng hắn đi tranh người tông chủ kia chi vị. Phụ thân ta nằm trên giường mấy tháng. Đoán chừng nhảy nhót không được mấy ngày. Chấm ngoặc kép. Mà ca ca ta chính là cái phế vật. Hắn ngoại trừ thiên phú. Ngộ tính. Thể chất các phương diện so với ta tốt bên trên một ít. Chỗ nào vẫn còn so sánh ta mạnh. Hắn dáng dấp xấu như vậy. Có ý tốt kế thừa vị trí tông chủ. Nói xong, Lại Nguyệt Kinh cầm cái gương chiếu chiếu chính mình. Hình như đẹp trai đều yêu chính mình. Sau đó, hắn lần thứ hai cười lạnh. Huống chi Huyền Âm Tông thật muốn tại hắn trưởng khống bên trong. Ta đem hẳn phải chết không nói. Ta tông môn truyền thừa đoán chừng cũng phải bị hủy đi. Nhưng ta Lại Nguyệt Kinh mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Ta kế thừa lão tổ truyền thừa. Chỉ cần lại để cho ta đào ra một khối cực âm bảo ngọc. làm ta triệt để tu thành huyền âm thân thể sau này. Cái này thiên hạ tương lai liền đều là ta. Chấm ngoặc kép, báo, giống to một tiếng. Phá vỡ lại nguyệt kinh tưởng tượng. Hắn quất lấy khóe miệng quát lạnh nói. Hô cái gì hô? Báo, người thiếu gia kia, dưới chân núi đến người. Đang lục lọi hướng trên núi đâu? Một cái tiểu đầu mục nuốt nước miếng đáp lại. Lại nguyệt kinh nhíu mày. Mấy người, tu vi thế nào? Tu vi nhìn không ra. Bất quá liền ba người. Căn cứ quần áo có thể nhìn ra là một cái trừ yêu sư phụ. Một cái bộ khoái. Còn có một cái thư sinh. Thư sinh tựa hồ là tiện đường mang lên. Chấm ngoặc kép. Ồ, lại nguyệt kinh nhíu mày. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.